Chuyện tình giữa bốn hot boy và cô nàng cá tính. Chương 22, chuyển lớp. Góc truyện audio.com. Chấm, good morning teacher. Cả lớp đứng lên đồng thanh nói. Good morning class, thank you sit down please. Cô Trang bước vào nhẹ nhàng nói. Hôm nay là chúng ta sẽ kiểm tra chất lượng nha. Các em lấy giấy ra kiểm tra. Cả lớp thở dài thườn thượt rồi cũng lật đật đem giấy ra. Trái ngược với thái độ chán đời của lớp, nó hoàn toàn tự tin và vui vẻ. Thật ra thái độ vui vẻ của nó lúc này là do 2 tuần qua Phong ôn luyện cho nó rất kỹ từ những kiến thức cơ bản đến những kiến thức nâng cao. Sau khi cô phát đề, nhìn sơ lược qua nó cảm thấy đề cô quá khó, thế là nó làm một mạch. Đề bài chủ yếu là các câu nghị luận bao gồm 13 câu giải rác tất cả các môn học. Trừ môn tự học đó nha. 90 phút sau, reng, reng, reng, hoa, khỏe quá thế là qua được kỳ kiểm tra. Nó vui vẻ, 3 ngày sau, các em hôm nay cô có một tin vui cho các em. Cô Trang vui vẻ tươi cười nói. Chuyện gì vậy cô, chuyện gì vậy, cả lớp nhao nhao lên hỏi. Kết quả bài kiểm tra cô đã có trên tay. Cô Trang nói cầm tờ giấy ghi kết quả ra khỏi cặp. Hai, cả lớp não nề thở dài. Cô biết vừa qua lớp ta có nhiều bạn làm bài cô đủ tốt để sang lớp A1 nhưng các em vẫn đủ điểm để ở lại lớp A2 chúng ta. Chấm, cô Trang tươi cười nói. Yeah, cả lớp vỗ tay dần dần. Nhưng tiếc thay vẫn có một bạn trong lớp ta bị chuyển lớp. Cô Trang nói giọng buồn buồn. Cô ngước nhìn về phía nó. Người đó là Bảo Ngọc. Sao, em hả? Nó sốc toàn tập vì nó nghĩ hôm đó nó làm bài rất tốt. Cô Trang bước đến chỗ nó. Em thu dọn tập sách theo cô lên phòng đi, quay xuống lớp các em im lặng một lát nữa cô sẽ quay lại. Nó thu dọn tập sách. Quay lại thì thấy cả lớp đang nhìn chằm chằm nó. Nó ngượng ngùng ôm cặp đi theo cô. Đến phòng giáo viên nó ngồi xuống ghế. Cô rót trà mời nó uống. Cô ơi, cô có thể cho em biết em bao nhiêu điểm KT đợt vừa rồi cô? Em được chuyển vào lớp nào ạ? Nó sốt sắng hỏi. Cô thấy em rất lo thì phải. Em cứ bình tĩnh đi. Thế cô hỏi em hôm ấy em làm bài được cô? Cô Trang ngồi xuống ghế đối diện hỏi nó. Dạ thưa cô, em, tự thấy hôm ấy em làm bài khá tốt ạ. Nó ngập ngừng. Úc cô cũng thấy như thế. Cô Trang gật gù. Thế thì tại sao em bị chuyển lớp vậy cô? Nó khó hiểu hỏi. Thì em làm bài quá tốt nên mới bị chuyển lớp chứ. Cô Trang nói, là sao thưa cô, em cô hiểu cô nói gì ạ, đầu nó ngày càng rối. T, G, bó tay với cô giáo này luôn nói chuyện như cô nói vậy. Được rồi, cô đùa nữa, thật ra bài của em làm được 95 điểm với số điểm cao như thế nên nhà trường đã quyết định cho em chuyển sang lớp 11A1 đó. Cô Trang vui vẻ nói. Hả? Sao, em hả, em có đang mơ cô? Nó nói tự nhéo mặt mình. Cô hoàn toàn cô đây là sự thật. Một giọng nam vang lên. À, Thái Minh em đến đúng lúc lắm. Cô Trang quay sang tên con trai mới bước vào. Em chào cô cúi xuống chào thưa cô đây có phải là người cô muốn em đưa về lớp cô ạ? Thái Minh nói. Úc quay sang nó Bảo Ngọc đây Thái Minh lớp trưởng lớp 11A1. Cô Trang nói. Chào bạn mình là Huỳnh Bảo Ngọc rất mong bạn sẽ giúp đỡ cho mình. Nó nói nở một nụ cười tươi nhất có thể. Thái Minh hơi sững sờ trước nụ cười của nó rồi trấn tĩnh nói. Úc, chào bạn mình là Lâm Thái Minh. Được rồi nhiệm vụ của cô đã xong. Bây giờ cô giao Bảo Ngọc cho em đó nha. Thôi cô đi đây, nói đoạn cô khẽ nháy mắt với tụi nó rồi bước đi. Giờ bạn đi theo mình về lớp nha. Thái Minh mỉm cười nói với nó. Úc, nó nói vội đi theo Thái Minh. Trên đường đi, thế là bạn đang ở nhà cô bạn và cũng nhờ cô mà mới được vào trường à? Thái Minh hỏi nó sau khi nghe nó kể về cuộc hành trình gian nan của nó để đến với Sài Gòn. Ức, nó vui vẻ nói cô hiểu sao nó cảm thấy cậu bạn này là một người rất dễ mến. Nhưng mà Bảo Ngọc này... Khi vào lớp cậu hãy nói cậu là cháu gái của một tập đoàn lớn khi có người hỏi bạn nha. Thái Minh dừng bước nói. Tại sao chứ, mình cứ nói sự thật là được rồi mà. Nó ngây thơ nói. Tại cậu cô biết lớp A1 là lớp phân biệt giai cấp rất kinh khủng. Nếu như bạn chỉ cần thuộc tầng lớp gia đình làm ăn công ty nhỏ thôi là muốn bị cô lập rồi. Còn đằng này nếu cậu nói là mình là con nhà nông dân đang ở nhờ nhà người cô thì chắc chắn cậu sẽ bị ăn hiếp và cô lập thôi. Nên bằng mọi giá cậu phải tin lời tớ. Thái Minh nói giọng khẩn khoản. Mình biết rồi, nó nói, hơi bị bất ngờ trước thái độ của Thái Minh. Còn nữa, sau này có gì khó khăn cậu cứ nói với tớ. Nếu trong khả năng tớ sẽ cố gắng giúp cậu hết sức mình. Thái Minh nói nở nụ cười tươi. Cảm ơn cậu, nó nói cười với Thái Minh. Đến lớp rồi, sẵn sàng chưa? Thái Minh quay sang hỏi. Đã sẵn sàng, nó hít thở sâu rồi bước vào cửa lớp theo sau Thái Minh. Cách chương.